Chương 1057, đầu tiên chạm mặt. Canh ba anh lạ tỷ ổ tự nhiên cảm giác được nơi này có người, cảm nhận được thời điểm nguy hiểm, lập tức ở không trung lật qua lật lại thân thể, phảng phất một cái kỹ thuật điều khiển thành thạo người điều khiển thao túng máy bay chiến đấu không ngừng tránh né lấy từ mặt đất tới công kích, liếc mắt liền thấy được, mặt đất những người này, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, lập tức để lạ tỷ ổ tràn đầy phẫn nộ, tránh né lấy công kích, đồng thời há miệng tím cờ rít tổ năng lượng không ngừng ngưng tụ. Lại là một chiêu này, bắt đầu phản xạ vòng bảo hộ thấy cảnh này thời điểm, lửa trại cười lạnh nói, lúc ấy không có hoàn toàn hỉ hệ u do, đích thật là kém chút tại một chiêu này phía dưới bị thua thiệt, bất quá lần này vốn chính là chờ lấy lạ tỷ ổ tự chui đầu vào lưới, tự nhiên nghị kỳ đối phó biện pháp, vung dưới tay, thao túng máy vi tính tên kia 907 đội viên ngay cả vội mở miệng đáp. Vân bắt đầu phản xạ vòng bảo hộ, kiểm tra năng lượng sung túc, mở ra thời gian 3 giây, 3, 2, 1 vòng bảo hộ mở ra cho thấy tại tim dọc kẹt doanh địa phụ cận, đã sớm thiết lập tốt, 3 hẻo lánh hình thành hình tam giác, đều thiết lập một cái trang bị, đạt được máy tính điều khiển về sau, trang bị bên trong bắn ra một cỗ kỳ lạ năng lượng cùng cái khác hai cái trang bị năng lượng sinh ra phản ứng dây chuyền, lập tức nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái kim tự tháp. Lô NG ai nhờ xa NG, đem tim mà ở mà mọi người và tất cả máy móc đều tờ giò kẹt ở trong đó. Sau một khắc quanh một tiếng, lạ thì ổ lờ sờ bực bạo phát đi ra, tráng kiện năng lượng đụng vào vòng bảo hộ phía trên, nhưng mà năng lượng lại bị vòng bảo hộ chặn lại căn bản không có cách nào tiến lên nửa phần. Sau một khắc trùng kích tại vòng bảo hộ phía trên lờ sờ bực lại bị bắn ngược trở về hướng phía lạ thì ổ lao đến. Một chiêu này lạ thì ổ lúc trước nhưng chưa bao giờ gặp. Hoàn toàn không có phòng bị, dưới kinh ngạc lập tức bị mình lờ sờ tự trung đích. Nhận mình lờ sờ tự công kích, lạ tỷ ô lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đã rơi vào phía trước trong rừng cây, mà lúc này đối diện vòng phòng hộ vẫn như cũ một chút sự tình đều không có. Rất rõ ràng, cái đồ chơi này liền là đặc biệt nhằm vào lạ tỷ ô cường lực công kích mà chuyên môn sử dụng. Vòng bảo hộ bị hao tổn tình huống 3%, năng lượng bổ sung chính đang khôi phục bên trong. Năng lượng tiêu hao 7%, vòng bảo hộ khôi phục 100% trạng thái. Pha Y Trăng khởi động vòng bảo hộ bộ phận mở ra lửa trại nghe tiếng sau mở miệng nói ra, sau đó chỉ thấy kim tự tháp vòng bảo hộ chính diện mở ra một cái hình vuông lỗ hổng, mà lúc này rừng cây phía dưới, lạ tì ổ vở ra, thở phì phò rất rõ ràng vừa mới một kích kia lở sở được nhận trùng kích không nhỏ, nhưng là bằng vào tự thân ý chí lực, cùng đối với những người này lửa giận. Còn có thể cứu ra lạ tỷ ạ quyết tâm, đều để nó không thể đổ dưới. Tiếp tục công kích nhìn thấy lạ tỷ ô lại lần nữa xuất hiện, lửa trại lại lần nữa ra lệnh một tiếng, chung quanh tất cả tim dọc kẹt thành viên lập tức phát xạ công kích, hế lẹt trổ bạn lại lần nữa hướng phía không trung bay loạn, vô số công kích như là như hạt mưa đánh tới, lạ tỷ ô thấy thế lập tức bắt đầu tránh né lên, đồng thời trong miệng lại lần nữa ngưng tụ năng lượng, ưu năng lượng màu xanh lục tại trong miệng không ngừng ngưng tụ lại. Giờ dạ gồng bật lại lần nữa đón công kích buộc phát ra đi. Đình chỉ công kích, phong bế vòng bảo hộ lửa trại thấy thế lập tức hô, cho thấy tất cả tim mạ ở mạ thành viên đều đình chỉ công kích, sau đó vòng bảo hộ lại lần nữa khép lại lên, giờ dạ gồng bật trúng đích vòng bảo hộ, lại lần nữa bị vòng bảo hộ có thế ngay cả bắn ngược trở về, lần này lạ tỷ ổ có phòng bị, vội vàng lách mình tránh né, giờ dạ gồng bật từ lạ tỷ ổ bên người xuyên qua, trực tiếp xông lên không trung. Mà lúc này đồng dạng đến trên đảo Dương cau mày mở miệng nói. Đáng giận lạ tỷ ổ tốc độ quá nhanh giống ngay tại đây là, chạ gì giật phát ra một tiếng giống lên một tiếng, Dương nghe tiếng nhìn về phía trước, cho thấy một đạo ưu năng lượng màu xanh lục cột sáng sông trên không trung, rất rõ ràng, bên kia nhất định là chuyện gì xảy ra. Mà lại cái kia cột sáng cu nở dê rất quen thuộc lập tức đối chạ gì giật hô. Là lạ tỷ ổ giờ dạ gầm bờ dự, chạ gì giật mau qua tới mở ra vòng bảo hộ. Phát động công kích mà ở chỗ này, kim tự tháp bên trong, thừa dịp lạ tỷ ô né tránh công kích đồng thời, chính là công kích cơ hội tốt, vòng bảo hộ lại lần nữa mở ra, tim dọc kết lại lần nữa phát ra một hệ liệt chặt chẽ công kích, lạ tỷ ô căn bản không có cách nào phản kích, mà lại coi như phản kích, cũng sẽ bị cái kia vòng bảo hộ chặn lại, lúc này lạ tỷ ô cu nở dê không biết phải làm gì. Vật kia là vòng phòng hộ sao mà lúc này... Đến gần Dương đã có thể thấy rõ cách đó không xa tình huống, không trung không ngừng có điện quang bạo tạc, lạ tỷ ổ tránh né ở trong đó bất lực, mà tại phía trước một cái màn ánh sáng màu xanh lam tạo thành kim tự tháp nhìn tựa hồ là vòng phòng hộ dáng vẻ. Nhìn xem cái lồng bảo hộ kia, Dương lập tức liền có thể phân tích ra được vừa mới giờ dạ gầm bờ dịch. Đại khái liền là bị vật kia cho phản bắn trở về A. Sau khi nói xong, Dương rơi vào trầm tư, quan sát đến cái lồng bảo hộ kia, mà lúc này, lửa trại cũng ra lệnh cho đội viên tăng lớn công kích. Vòng phòng hộ uy lực mặc dù cường đại, nhưng là tiêu hao nguồn năng lượng quá mạnh. Nguồn năng lượng một khi hao hết về sau, ma tổn địa vòng phòng hộ liền không có cách nào tu bổ. Đến lúc đó chỉ cần liên tục công kích mấy lần, vòng phòng hộ liền sẽ hỏng mất. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Công kích tần suất tăng lên, mà lạ tỷ ổ thể lực lại là càng ngày càng tiêu hao. Bản thân thương thế liền không có khôi phục lạ tỷ ổ. Đi qua vừa mới bị mình lở sở được bắn ngược về sau, thương thế tăng lên lại liên tục tránh né công kích, thể lực đã từ từ giảm bớt, lúc này tránh né cũng biến thành lực bất tòng tâm, mà lửa trại rất hiển nhiên QNZ nhìn ra điểm này. Cho ta thêm nhanh tốc độ công kích, lạ tỷ ổ thể lực sắp không chịu nổi. Cho thấy mấy khỏa hệ lẹt chỗ bạn đồng thời phát ra, phong tỏa lạ tỷ ổ đường lui, căn bản không có cách nào tránh né, mắt thấy là phải trúng đích. Cho thấy một đạo lam tử sắc hỏa trụ phá không mà đến, hỏa diễm xẹt qua cực nóng năng lượng cùng dòng điện tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức phát ra mãnh liệt bạo phá, bất quá cũng là bị chặn, trong xương khói lạ tỷ ổ bình an vô sự. Lửa trại thấy thế lại là một trận kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra năm? Đội 2 lớn lên cố mẹ gạ năng lượng chính đang nhanh chóng tới gần, tới cẩn thận cho thấy ngồi trước máy vi tính đội viên lập tức kinh hoàng nói ra, bất quá vẫn là cẩn thận tính toán, sau đó la lớn. Bởi vì đối phương đã tới gần, lửa trại nghe tiếng, vừa ngẩng đầu chỉ là khó khăn lắm nhìn thấy có cái gì bay tới, liền nghe đến bên tai vang lên thanh âm. Chạ gì rất sử dụng phở là mẹt dở vòng bảo hộ mở ra, lửa trại lập tức la lớn. Vòng bảo hộ lại lần nữa khép lại lên, lam ngọn lửa màu tím va chạm trong nháy mắt, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, sau một khắc vòng bảo hộ bắn ngược năng lực mở ra, lực lượng bắn ngược phát động hỏa diễm bị ngăn cản trở về. Không trung chạ gì giật thấy thế mãnh liệt há mồm một cỗ như là vòng xoáy khí lưu bị chạ gì giật hút tới trong miệng, cho thấy chạm mặt tới hỏa diễm. Theo cỗ khí lưu này hình thành hỏa diễm vòng xoáy bị chạ gì giật sờ vào lão.